Luân hồi đan đế, chương 1499, học hỏi thiên đạo. Góc truyện audio.com. Một tỷ nguyên thạch, cái này bút tài nguyên, đặt ở thiên vẫn cổ giới, đều là kinh người tài sản. Cái này đã có thể so với trúc chiếu cấp 5 cường giả. Có thể lăng vân, có quy nhất thuật ám sát. Quảng cáo, một khi hắn bùng nổ quy nhất thuật ám sát, cung cấp Bạch Lộc Tông đám người người tu hành 10 năm. Không thể nghi ngờ dư sức có thừa. Bạch Lộc Tông đám người, linh cương lực tăng lên gấp bội, có thể bộc phát ra 5.000 voi lực. Như vậy lực lượng, cho dù đối với trúc chiếu cường giả đứng đầu, đã ở kim cương bát bên trong tu hành nhiều lần, đối với lần này đã thấy có lạ hay không? Lạc Thiên Thiên nhưng là lần đầu tiên đi vào, cũng chỉ mạnh không kém. Như vậy tăng lên không thể bảo là không khủng bố. Có thể nói, hắn thực lực lại một lần nữa hoàn thành lột xác. Cái này làm cho nàng lần nữa rung động. Lăng Vân trong tay, lại còn nắm giữ cái loại này tu hành máy ăn gian. Cái này quả thực quá nghịch thiên. Bất quá đây cũng không phải kỳ tích. Dẫu sao, Lăng Vân ở kim cương bát bên trong đã tu luyện 10 năm. Lăng Vân tăng lên to lớn. Lăng Vân và Bạch Lộc Tông mọi người thiên phú vốn là rất yêu nghiệt, lại có kim cương bát, Bạch Lộc Tông những người khác tăng lên giống vậy không nhỏ. Trong đó, Tô Vãn Ngư tu vi từ nửa bước thật hồn nhảy lên tới nửa bước trúc chiếu. Cái này còn để cho nó hắn cái gọi là thiên tài sống thế nào. Lạc Thiên Thiên ở trong lòng là thiên vẫn cổ giới những thiên tài kia mặc niệm, chỉ cần một cái thời cơ, nàng theo lúc có thể bước vào trúc chiếu cảnh giới. Xếp hạng thứ hai chính là Tạ Linh San, tu vi đạt tới u oánh cửu biến, thời gian cực nhanh, kim cương bát bên trong không gian, Bạch Lộc Tông đám người nồng cốt cũng đang tu hành. Lăng Vân giống vậy không ngoại lệ, hắn thực lực thứ tam tài là Vu Tề Tu. Tu vi u oánh tám đổi. Hạ Hằng, Từ Vi và Diệp Kiến Lộc, tu vi là u oánh 6 đổi đến 7 đổi. Lý Thừa Phong và Trương Huyền Chính là u oánh 3 đổi và 4 đổi. Dạ Quỷ Miêu và Dạ Bạch Hồ lại được tấn thăng u oánh. Còn như những người khác, thật ra thì không kém. Nhưng muốn đối phó Mục Châu cục diện, còn xa xa không đủ. Cho nên hắn cũng muốn bắt chặt thời gian tăng lên. Thời gian đảo mắt, toàn bộ đạt tới phá hư cảnh giới. Có thể nói, Bạch Lộc Tông đám người không để cho Lăng Vân thất vọng. Kim cương bát bên trong không gian, 10 năm liền đi qua. 1 tỷ nguyên thạch, đã tiêu hao 900 triệu. Đây không thể nghi ngờ là cái khủng bố tiêu hao. Bọn họ mặc dù phần lớn xuất thân từ hoang cổ đại lục, nhưng bàn về thiên phú, một chút đều không kém hơn thiên vẫn cổ giới những thiên kiêu đó. Nhưng cái này tiêu hao đổi lấy tu vi tăng lên, cũng là to lớn. Cái này 900 triệu nguyên thạch bên trong, có 400 triệu nguyên thạch là Lăng Vân một người tiêu hao. Lăng Vân tu vi, đã từ phá hư cấp 5, tăng lên tới phá hư cấp 12, thậm chí vượt qua xa. Cái này giống vậy không phải cái gì rất hiếm lạ chuyện. Cái gọi là thiên lý mã thường có, mà bá nhạc không thường có. Cái này đã vượt qua phá hư đỉnh cấp, là phá hư đại viên mãn. Hắn linh cương lực chính là từ 1.500 voi tăng lên tới 2.500 voi. Cái này thế gian, thật ra thì cho tới bây giờ không khuyết thiếu thiên tài. Thiếu hụt là phát hiện thiên tài người. Bạch Lộc Tông những người này, bình thường mà nói, trúc chiếu võ giả khởi bước lực lượng là 1.000 voi, mỗi tăng lên một cấp, chân cương gia tăng 200 voi, đều là Lăng Vân khám phá ra. Ngược lại, nếu như không có Lăng Vân, bọn họ phần lớn người, thật ra thì đại khái trước tiên cũng sẽ bị mai một. Tính lại trên trúc chiếu võ giả chân giới gia trì, lực lượng có thể tăng lên 300 voi. 2.500 voi lực, coi như là Tô Vãn Ngư hôm nay có thần cấp thiên phú, cũng là Lăng Vân từng bước một giúp nàng khải phát ra.